Nữ phụ không lẫn vào. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lãng mới vừa biết được Lâm Nghiệp Cục cùng Cục Công an đem đối Lâm Đạm triển khai liên hợp điều tra sự. Này hai cái bộ môn người cũng đã tìm tới cửa. Hiệu suất cao đến không thể tưởng tượng, ngắn theo bản năng mà đi xem tổng đạo diễn. Đang lo lắng muốn hay không Quan Bình phát sóng trực tiếp. Lâm Đạm cũng đã chủ động đón đi lên. Trên mặt toàn vô hoảng loạn. Xin hỏi ngươi là Lâm Đạm đồng chí sao? Có người cử báo ngươi đốn củi quốc gia trọng điểm bảo hộ thực vật. Thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Dẫn đầu người nọ lấy ra một chương điều tra lệnh. Có thể, Lâm Đạm tiếp nhận điều tra lệnh nhìn, chỉ dẫn nói. Ta nhà ấm trồng hoa ở phía sau. Bạch Chỉ Lan chính khóc đến thở hổn hển, lại thấy mẫu thân bị một đám cảnh sát vây quanh, vội vàng chạy tới đứt quãng mà nói. Các ngươi, muốn làm, cái gì? Các ngươi, không thể, bắt ta mụ mụ. Cách, nói xong lời cuối cùng nàng nhịn không được đánh một cái khóc cách, chọc đến Lâm Đạm không biết nên khóc hay cười. Không có việc gì, chỉ là phối hợp điều tra mà thôi. Lâm Đạm lấy ra khăn giấy giúp nàng lau nước mắt. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều mau vội muốn chết. Phía trước bị đại gia xe đến không dám mở miệng nói, hắc tử lại kêu gào nói. Cảnh sát đồng chí mau bắt nàng, phán nàng hình. Chúng ta là pháp trị xã hội, camera còn ở chụp, cả nước nhân dân đều thấy được. Các ngươi cũng không thể làm việc thiên tư. Lâm Nghiệp Cục cùng Cục Cảnh sát người đương nhiên biết camera ở chụp. Cho nên vì tỏ vẻ thận trọng, đem tỉnh nội nhất quyền uy thực vật học gia mang theo lại đây, chuẩn bị đương trường đối Lâm Đạm Hoa Lan tiến hành giám định. An Tử Thạch cùng An Trọng Anh sắc mặt khó coi đến cực điểm, Bạch Chỉ Lan hoảng đến liên tiếp rớt nước mắt, liền nhìn quen sóng to gió lớn An Lãng đều lộ ra ngưng trọng biểu tình, duy độc Lâm Đạm vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, đem đoàn người mang nhập nhà ấm trồng hoa sau nói. Các ngươi giám định thời điểm cẩn thận một chút. Nhẹ lấy nhẹ phóng, ta hoa đều là biến chủng, nuôi trồng lên không dễ dàng. Lâm Nghiệp Cục người căn bản không phản ứng nàng, chỉ là đối vị kia chuyên gia nói. Ngô giáo thụ, ngài xem đi. Ngô giáo thụ thấy mãn nhà ở hoa lan, đôi mắt lập tức sáng, sửng sốt một hồi lâu mới cầm lấy đánh dấu 001 chữ chậu hoa thoạt nhìn. Lâm Nghiệp Cục cùng Cục Công an người từng người cầm một cái tiểu sách vở chuẩn bị ký lục, biểu tình thập phần khắc nghiệt. Phảng phất đã xác định Lâm Đạm phạm tội sự thật. Phòng phát sóng trực tiếp người xem mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, sợ vị này chuyên gia phun ra một câu cấp Lâm Đạm định tội nói. Có người tâm lý thừa nhận năng lực tương đối yếu ớt, dứt khoát đem phòng phát sóng trực tiếp tắt đi, cũng nhắn lại nói, ta qua nhi lại đến xem, nếu Bạch mẹ bị bắt, các người nhớ rõ nói cho ta cũng may liên danh thư thượng ký tên, ta cũng không dám nhìn, cái nào ngốc bức cử báo a. Còn có phải hay không người, các ngươi mới là ngốc bức. Vô luận là ai, phạm vào tội nên phụ pháp luật trách nhiệm. Mắt thấy đại gia lại muốn nhấc lên tay xé anti-fan chiến tranh, vị kia Ngô giáo thụ rốt cuộc mở miệng. Cái này chỉ là bình thường hoa lan biến chủng, không ở quốc gia bảo hộ thực vật danh lục thường. Đang chuẩn bị ký lục Lâm Đạm chứng cứ phạm tội, vài tên điều tra viên cầm bút tay hơi cứng đờ. Ngô giáo thụ cầm lấy một khắc bồn hoa nhìn kỹ xem. Lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng không phải. An Lãng đám người ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, Lâm Đạm lại còn cầm lấy ấm nước chậm rãi tưới hoa, căn bản không chịu ảnh hưởng. Sinh tồn việc quan trọng nhất là hiểu biết quy tắc cũng vận dụng quy tắc, đạo lý này Lâm Đạm so bất luận kẻ nào đều minh bạch, cho nên cho dù là dưỡng hoa như vậy việc nhỏ nàng cũng là thận mà lại thận, có thể bày biện ở mặt bàn thượng đồ vật tuyệt đối không có vấn đề. Cái này không phải, cái này cũng không phải, không đúng, này một loạt đều không phải. Ngô giáo thụ kiểm tra thực hư một chậu lại một chậu hoa lan, sau đó tất cả phủ quyết. Điều tra viên lấy bút tay đã hoàn toàn cứng đờ, tới rồi mặt sau dứt khoát đem tiểu sách vừa buông, chỉ là chết lặng mà nhìn không ngừng lắc đầu Ngô giáo thụ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, đây là tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Dẫn đầu điều tra viên cũng nhịn không được hỏi một câu. Không có tình huống, Ngô giáo thụ cũng không ngẩng đầu lên mà nói. An Lãng cuối cùng là thả lỏng lại, đang chuẩn bị cầm lấy một khắc chỉ ấm nước cấp hoa tưới nước, lại bị Lâm Đạm nhẹ nhàng chụp đánh một chút mờ u bàn tay. Hắn nhướng mày nhìn về phía đối phương, lại nghe Lâm Đạm thấp giọng nói. Mỗi ngày tưới nhiều ít thủy là có định lượng, ngươi đừng đem ta hoa chết đuối. Hảo đi, An Lãng thấp giọng cười. đã hoàn toàn yên tâm. Lâm Đạm làm việc từ trước đến nay thực ổn, cho nên nàng nhà ấm trồng hoa khẳng định không thành vấn đề. Lâm Đạm cũng không cùng đi những cái đó điều tra viên, tự cố lấy ra ba cái chậu hoa, đem ngày hôm qua An Tử Thạch đánh hư kia tam cây hoa lan một lần nữa di tài hồi trong đất. An Tử Thạch cũng nhìn ra một chút môn đạo, móc ra khăn tay mông ở bạch chỉ lan trên mặt, đem nàng nước mũi cùng nước mắt một phen lau khô, sau đó túm nàng ngồi xổm ngồi ở Lâm Đạm bên người, hỗ trợ điền chôn thổ cơ. Lâm gì, này tam cây hoa không có việc gì đi. An Tử Thạch nhỏ giọng hỏi, không có việc gì, ta không cần bồi tiền đi, đánh hỏng rồi cũng không cần ngươi bồi. Lâm gì ngươi thật đại khí. An Tử Thạch giơ ngón tay cái lên, biểu tình cợt nhả. Chỉ có An Trọng Anh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo những cái đó điều tra viên bên người, làm bộ chính mình là cái này nhà ấm trồng hoa chủ nhân. Nàng cũng thực tâm mệt a, nhưng người khác đều mặc kệ sự, nàng có biện pháp nào? Quảng cáo, hai gã người quay phim chia làm hai tổ, một tổ cùng chụp điều tra viên, một tổ cùng chụp Lâm Đạm, vì thế phòng phát sóng trực tiếp chia làm tả hữu hai cái hình ảnh. Bên trái là nhàn nhã trồng hoa Lâm Đạm. Bên phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch điều tra viên cùng Ngô giáo thủ, hai tương đối so với hạ thế nhưng có chút khôi hài. Người xem có ngốc cũng xem minh bạch, Lâm Đạm có thể ở điều tra viên đến thăm thời điểm trồng hoa. Như vậy nàng nhà ấm trồng hoa khẳng định là không có vấn đề, bạch mẹ làm việc luôn luôn thực ổn. Nàng không có khả năng xúc phạm pháp luật, thấy bạch mẹ còn có tâm tư trồng hoa ta liền an tâm rồi, ổn ổn, tuyệt đối không có việc gì. Các ngươi yên tâm đến quá sớm, khác hoa lan có hay không vấn đề ta không biết, nhưng ta biết kia cây quỷ lan cùng thủy tinh lan khẳng định là có vấn đề. Quỷ lan bước lên Washington Công ước, thủy tinh lan là quốc gia của ta hy hữu hoang dại thực vật, cấm đốn củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này vọng hữu vừa dứt lời, Ngô giáo thụ cũng đã nghiệm xong rồi sở hữu hoa lan, chỉ còn lại có trong một góc tam bồn. Này hai cây khẳng định là có vấn đề, Ngô giáo thụ ngắt lời nói, điều tra viên đôi mắt rốt cuộc sáng, động tác nhất trí mà cầm lấy tiểu sách vừa chuẩn bị ký lục, lại thấy Lâm Đạm chậm gì gì mà đứng lên, lấy ra một cái điều khiển từ xa, mở ra treo ở nhà ấm trồng hoa điếu trên đỉnh một cái máy chiếu nói. Ta này tòa nhà ấm trồng hoa là toàn trí năng, trang bị có camera, ta có thể chứng minh này hai cây thực vật là ta gieo trồng nhân tạo, không phải tại dã ngoại đốn củi. Máy chiếu lập lòe vài cái mới có rõ ràng hình ảnh hiện lên, Lâm Đạm cùng một người hơn 60 tuổi lão già ngồi xổm một gốc cây đã chết héo cây táo trước quan sát đến cái gì. Lâm Đạm ấn vài cái điều khiển từ xa, đem hình ảnh phóng đại, nguyên lai bọn họ xem không phải cây táo, mà là rễ cây thượng một cái mang trạng nhô lên vật. Cùng lúc đó, Lâm Đạm giải thích nói, này cây táo là bằng hữu của ta từ nước Mỹ nhập khẩu, đáng tiếc không có thể loại sống. Chuẩn bị thiêu hủy thời điểm bị ta phát hiện, vì thế tiêu phí giá cao mua trở về. Ta đổ không phải quả táo chủng loại, mà là dính bám vào nó hư thối rễ cây thượng này một đoạn mang trạng vật, Ngô giáo thụ, ngài hẳn là nhận thức đi. Ngô giáo thụ nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi lâu, biểu tình có vẻ càng ngày càng kích động. Nhận thức, loại này san hô sắc mang trạng vật chính là quỷ lan bộ rễ. Quỷ lan phân bố ở Bắc Âu cùng Trung Âu khu vực, không có phiến lá. Không tiến hành tác dụng quang hợp, cho nên nó hoa mới có thể là cái loại này tái nhợt đến cực điểm nhan sắc. Nó rác hút căn sẽ chặt chẽ hấp thụ ở hư thối cây cối cành khô thượng, chủ yếu là ở cây táo trên thân cây. Lâm nữ sĩ, vận khí của ngươi thực hảo. Không không không, quang có vận khí là không đủ, ngươi còn phải có kỹ thuật, có thể đem nó đào tạo ra tới. Lâm Đạm không nói chuyện, chỉ là ấn nút tua nhanh, trên màn hình cây kia Lâm Đạm lấy ra một phen tiểu cưa. Đem bám vào quỷ lan bộ rễ cành khô cưa đoạn, di nhập trong bồn, lấy cây sồi hổ diệp vì thổ cơ, bắt đầu nhân công nuôi trồng quỷ lan. Không mấy ngày, kia tiệt gần như khô bại bộ rễ bắt đầu nảy mầm, mọc ra hành cắn, khai ra nho nhỏ, trắng bệch, giống u linh giống nhau ở trong gió lay động hoa. Điều tra viên nhìn này đoạn ghi hình trợn tròn mắt, Ngô giáo thụ tâm tình lại thập phần phức tạp, không ngừng tán thưởng nói. Lâm nữ sĩ. Ngài thế nhưng thật sự đem nó nuôi sống. Quá ghê gớm, ta trước nay chưa thấy qua nhân công nuôi trồng quỷ lan, này quá thần kỳ. Một người điều tra viên thấp giọng hỏi nói, đầu nhi, này tính phạm tội sao? Không đợi dẫn đầu người trả lời, Người xem liền châm chọc nói, này tính cái rắm. Ngươi có hay không pháp luật thường thức, này cây quỷ lan là bám vào ở cây táo thượng, thụ là bạch mẹ mua, tính cái gì giã ngoại đốn cùi. Dẫn đầu điều tra viên quả nhiên lắc đầu nói, không tính, sau đó những người này liền đem ánh mắt đầu ở kia cây thủy tinh lan trên người. Lâm đạo ấn hạ điều khiển từ xa, thay đổi một cái kênh. Này cây thủy tinh lan cũng là chúng ta công đào tạo, ta có video giám sát. Ngô giáo thụ đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại. Nhưng mà vô luận hắn tin hay không, máy theo dõi thượng hình ảnh đã chọn đủ chứng minh Lâm Đạm trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cùng nàng cùng nhau nghiên cứu cây táo vị kia lão nhân cầm một cây khay nuôi cấy đi vào nhà ấm trồng hoa, kích động nói. Tiểu Lâm, đây là hát tỉnh vườn cây bên kia đặc phê cho ngươi thủy tinh lan hệ sợi. Bọn họ nguyên bản chuẩn bị ở vườn cây đại diện tích nuôi trồng thủy tinh lan, kết quả đều thất bại, nghe nói ngươi kỹ thuật hảo, liền đem dư lại hệ sợi tặng cho ngươi. Ngươi nếu có thể nuôi sống kia tốt nhất, không thể nuôi sống coi như chúng ta vì khoa học nghiên cứu làm cống hiến. Lâm Đạm chờ màn hình thẩm thông nói xong này đoạn lời nói mới ấn hạ nút tua nhanh. Thủy tinh lan từ đâm chồi đến sinh trưởng quá trình hoàn toàn mê hoặc Ngô giáo thụ, vài vị điều tra viên lại hậm hực mà buông notebook. Lộ ra xấu hổ biểu tình. Bọn họ nguyên tưởng rằng lần này tiếp nhận chính là đại án yếu án, không nghĩ tới lại là một hồi ô long, dã ngoại đốn củi về bọn họ quản, nhân công nuôi chồng bọn họ thật sự quản không được. Lâm Đạm đi đến cách vách tạp phòng, lấy ra một sấp tư liệu nói. Đây là ta mua sắm cây táo phiếu định mức, đây là hát tỉnh vườn cây cho ta đặc phê hệ sợi văn kiện, các ngươi có thể nhìn một cái. Dẫn đầu điều tra viên tiếp nhận tư liệu. Khô cằn mà nói một tiếng hào. Một người tuổi trẻ khí thịnh điều tra viên chỉ vào cuối cùng một chậu hoa lan nói. Nơi này còn có một chậu không nghiệm đâu. Ngô giáo thụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn kỹ xem cuối cùng kia bồn bông tuyết giống nhau tinh oánh dịch thấu hoa lan. Tức khắc gương mặt đỏ lên, mắt mạo tinh quang, như là phát hiện vật báu vô giá. Này, đây là huệ lan biến chủng. Không, là thoái hóa loại. Nó tổng trạng hoa tự hoàn toàn thoái hóa thành đơn hành đơn hoa. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi còn cho nó dung hợp quỷ lan cùng thủy tinh lan gen. Ta hành nghề vài thập niên, hoàn mỹ biến chủng cùng tiến hóa chủng thấy được nhiều, như thế hoàn mỹ thoái hóa loại ta lại trước nay chưa thấy qua. Kỳ tích, này thì thật là kỳ tích. Lâm nữ sĩ, ngươi ở thực vật tài bồi phương diện kỹ thuật tuyệt đối coi như quốc tế nhất lưu trình độ. Ngô giáo thụ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia cây hoa lan, biểu tình chỉ có thể dùng. Hoa si. Hai chữ tới hình dung, điều tra viên phiên quốc gia bảo hộ thực vật danh lục, sau đó hoàn toàn xấu hổ. Người xem vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Ta biết này cây hoa siêu cấp lợi hại, siêu cấp hoàn mỹ, nhưng là nó có tính không quốc gia bảo hộ thực vật. Bạch mẹ không tội đi, huệ lan chính là bình thường phong lan, căn bản không tính quốc gia bảo hộ thực vật. Này một phòng kỳ hoa dị thảo tất cả đều là biến chủng, dị chủng cùng thoái hóa loại. Nhìn qua đặc biệt chân quý, nhưng là cùng quốc gia bảo hộ thực vật căn bản không dính biên. Ta chỉ có thể nói trắng ra mẹ nuôi trồng phong lan kỹ thuật thật sự thật cao minh, sống sờ sờ đem bình thường nhất phong lan loại thành quý trọng thực vật, gì? Cử báo bạch mẹ hắc tử đâu? Đi đâu vậy? Cảnh sát thúc thúc. Trên mạng có người bịa đặt, có người báo giả cảnh, các ngươi quản mặc kệ. Các ngươi mặc kệ chúng ta liền phải cử báo lạc, vì thế qua không bao lâu. Những cái đó anti-fan liền đều bị cử báo, tình tiết nghiêm trọng nói không chuẩn sẽ bị tra đồng hồ nước. Cách chương.